Hồng Anh ký, chương 199, tính toán, góc truyện audio.com. A Phi đối với bộ hành Yên Yên đi thẳng vào vấn đề rất hài lòng. Bất quá hắn vẫn còn có chút khó hiểu, chỉ là rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống vào một ngụm, nói làm sao bây giờ. Sảng khoái, bộ hành Yên Yên vỗ tay một cái, nếu không cùng A Phi huynh đệ có thể làm bằng hữu. Xấu xa, ngươi đến nói, xấu xa Winnie nhẹ gật đầu, nói, xấu khổ A Phi, chúng ta lúc này đây cứu ngươi đi ra, thứ nhất là báo đáp trước khi của ngươi tương trợ tình. Dù sao môn phái quật khởi nhiệm vụ đối với chúng ta Nga Mi ảnh hưởng vẫn là phi thường lớn. Hiện tại Nga Mi có như thế khí tượng, ngươi không thể bỏ qua công lao, trưởng môn cùng cô Hồng Tử Sư Bá cũng thường xuyên đề cập ngươi. Chuyện này, A Phi cười hì hì khoát tay chặn lại nói, cái này ân tình các ngươi đã báo, hơn nữa rất hậu hĩnh, nói một ít trọng điểm, xấu xa, ngươi cùng đại sư huynh tính cách có thể không giống với ồ. Xấu xa Winnie cười cười, nói, thứ hai, ngươi cũng biết chúng ta cùng Hoa Sơn không cần rất hợp sao. Lúc này đây muốn lợi dụng tình huống của ngươi, đi mưu hại thoáng một phát phái Hoa Sơn. Nghĩ để cho bọn họ bên trong xuất hiện điểm không đồng thanh âm. A Phi lông mày khẽ động, nói, chỉ giáo cho, xấu xa Winnie nói, phái Hoa Sơn người đông thế mạnh, Vân Trung Long xây dựng Vân Trung Thành càng là được xưng trò chơi đệ nhất đại bang sẽ. Chính diện đối địch, trừ huynh đệ hội không người là hắn đối thủ, phái Nga Mi muốn cùng bọn hắn vật tay, vẫn là kém một ít. Cho nên muốn cho bọn hắn bên trong chen vào cái đinh. Kế ly gián, A Phi lần này giật mình. Bất quá nghi ngờ của hắn càng thêm mãnh liệt. Chơi cái trò chơi mà thôi. Như thế nào tam thập lục kế tất cả đi ra rồi. Các ngươi cùng phái Hoa Sơn công khai đấu võ rồi hả? Bộ hành Yên Yên lắc đầu. Nàng đốn một hồi, chậm rãi cho A Phi nói một lần trước mắt tình thế. Nguyên lai, từ khi môn phái quật khởi nhiệm vụ đến nay, Nga Mi cùng Hoa Sơn quan hệ ngày càng khẩn trương. Biểu hiện ra nhìn, là phái Nga Mi quật khởi nhiệm vụ đã từng bị người ngăn trở. Nga Mi cao thấp cũng hoài nghi này ngăn trở thế lực cùng phái Hoa Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cũng không có thiếu người hoài nghi, che mặt khách tự là Vân Trung Long, cho dù có nhiều điểm đáng ngờ. Che mặt khách cùng Vân Trung Long quan hệ vẫn là trên giang hồ đứng đầu chủ đề. Ngày đó che mặt khách biểu hiện tuy kinh diễm, nhưng là mặt sau liền một mực không có xuất hiện qua. Có người liền hoài nghi này che mặt khách trên thực tế tự là mỗ một nhất lưu cao thủ trang điểm đấy. Nếu không tại sao phải che mặt đâu này, như vậy che mặt khách võ công như thế, người bình thường thật đúng là không có biện pháp trang. Trừ phi là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần bực này người chơi. Che mặt khách này hùng hậu nội lực cùng Vân Trung Long tử hà thần công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, không còn có người có như thế nội lực, bởi vậy hoài nghi che mặt khách tựu là Vân Trung Long cũng là có thể nói còn nghe được. Bất quá A Phi cũng không nghĩ như vậy, hắn cùng Vân Trung Long đã giao thủ. Cũng cùng che mặt khách đã giao thủ, hai cái so sánh cảm giác, cảm thấy hai người không phải cùng người một đường, ít nhất tại võ công con đường bên trên bất đồng, bất quá cũng khó nói Vân Trung Long cố ý giấu giếm Hoa Sơn võ công của. Hắn đang âm thầm lại tu luyện hàng long thập bát trưởng cũng không phải là cũng biết. Vô luận như thế nào, phái Nga Mi là đã cùng phái Hoa Sơn đối mặt, cái này ân oán gút mắc đã có thể phức tạp. Tóm lại người hai phe ngựa một khi gặp nhau, đều sẽ sanh ra một ít tình cảm mãnh liệt hỏa hoa đi ra. Đương nhiên trong lúc này cùng tình yêu không có nửa điểm nhi quan hệ. Nghe nói Hoa Sơn đã ở làm quật khởi nhiệm vụ, là tìm về Phong Thanh Dương, hơn 30 vạn Hoa Sơn đệ tử dốc hết toàn lực. Cùng lúc đó Nga Mi cao thủ đã xuất động nhiều lần. Quấy nhiễu Hoa Sơn nhiều lần nhiệm vụ kế hoạch. Người hai phe ngựa cũng động đậy mấy lần tay. Bất quá tại A Phi xem ra, này biểu hiện ra xung đột, trên thực tế vẫn là hai đại môn phái thế lực chi tranh. Phái Hoa Sơn là đương kim trò chơi đệ nhất đại môn phái. người chơi số lượng vẫn là trong trò chơi thứ nhất, một mực chiếm cứ thập đại môn phái vị trí số 1. Vân Trung Long càng là được xưng người chơi đệ nhất nhân. Phái Nga Mi trải qua môn phái quật khởi nhiệm vụ về sau, liền có điên cuồng quật khởi xu thế, người chơi số lượng một lần hành động vượt qua Thiếu Lâm, Minh Giáo các loại, đợi môn phái, Trực Chỉ Hoa Sơn, đứng hàng thứ hai. Mấy ngày nay nghe nói Nga Mi bệnh gì số lượng cũng đã đến 30 vạn rồi. Đã trở thành trên giang hồ thứ hai vượt qua 30 vạn đệ tử môn phái. Hoa Sơn xem Nga Mi là uy hiếp. Nga Mi làm sao không đem Hoa Sơn cho rằng chướng ngại vật cùng cái đinh trong mắt. Dục mà chuyển biến thành, bộ hành Yên Yên tuy nói là chí khí rộng lớn, nói trắng ra là cũng là quyền lực dục vọng tràn đầy. Trước mắt nàng chỉ, cái, là có thích hợp lấy cớ để công kích phái Hoa Sơn mà thôi. Đợi nàng phái Nga Mi một ngày thay thế phái Hoa Sơn thành vi thiên hạ đệ nhất, nàng chắc hẳn cũng sẽ biết, đối với quật khởi người lòng mang lo lắng, làm ra như phái Hoa Sơn chuyện bình thường đi ra, Trường Thương Môn cùng cái bang tao ngộ, A Phi thế nhưng mà trong lòng nhớ rất rõ ràng, phái Hoa Sơn mỗi cái địa phương đều phải nhúng tay hạ xuống. Quả thực thì có thiên hạ to lớn, không có hắn không quan tâm địa phương khuynh hướng, một cái trò chơi mà thôi, đáng giá sao, A Phi trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Đại bang hội có đại bang hội chỗ tốt, cũng có kỳ phiền não. Trường Thương Môn sẽ không có như vậy khát vọng. Tuy nhiên trưởng môn cùng môn chủ có làm vinh dự Trường Thương Môn tâm nguyện. Nhưng là này tâm nguyện dù sao cũng là tâm nguyện, không phải xưng bá giang hồ dã tâm. Đồng dạng, Trường Thương Môn mấy vạn đệ tử cũng đều mừng rỡ tiêu dao. Hoàn toàn không có có trở thành giang hồ đệ nhất ý chí cùng chí khí. Điểm này đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương do là như thế. Thu hoạch có dư, tiến thủ không đủ, hiển nhiên đại sư huynh tính cách cũng sẽ biết, tới một mức độ nào đó ảnh hưởng bang phái đệ tử tính cách. Toàn bộ Trường Thương Môn đã ở ban thưởng ngươi nhất thương dưới sự dẫn dắt sống uổng thời gian. Phần lớn người là sống phóng túng không lý tưởng, Phong Y Linh càng là dẫn một đám người chơi nữ cả ngày phá sản. Nhìn lại nhân gia phái Nga Mi, bộ hành Yên Yên mặc dù là nữ tử, nhưng là bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu, mang theo Nga Mi đệ tử lập chí muốn làm một phen quang minh nghiệp lớn đi ra. Nhìn xem khí phách này, khí thế kia, này ý chí, đem hai cùng so sánh, A Phi càng phát giác bộ hành Yên Yên hành vi đáng giá khâm phục. Bất quá hắn cho mình một cái tát. Bởi vì hắn phát hiện mình càng muốn qua những cái kia xa đọa sinh hoạt, so sánh với đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương, A Phi chí khí càng thêm không chịu nổi, hắn chỉ có thể quy kết là gần heo người mập cái này triết lý rồi. Bất quá bây giờ dù sao tại Nga Mi làm khách, A Phi đối với Nga Mi muốn đối phó Hoa Sơn nghĩ cách từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Nga Mi tính thế nào kế Hoa Sơn? Hay là muốn dùng kế ly gián? Ly gián ai? Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương. Nghe xong A Phi nghi hoặc, bộ hành Yên Yên cười ha ha. Nói, ngươi cảm thấy phái Hoa Sơn mạnh ở chỗ nào? A Phi không chút suy nghĩ nói. Tự nhiên là số lượng to lớn người chơi cơ sở. Hơn 30 vạn đệ tử. Trò chơi đệ nhất số lượng. Cao thủ tự nhiên cũng sẽ không biết thiếu. Bộ hành Yên Yên gật đầu nói. Ngươi nói không sai, nhưng là ngươi biết Hoa Sơn có bao nhiêu nhất lưu người chơi cao thủ sao? A Phi lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ ta lại không muốn cùng Hoa Sơn đại quy mô tụ chúng ẩu đà. Đương nhiên sẽ không đến quan tâm những chuyện này. Vì vậy hắn dứt khoát lắc đầu, bộ hành Yên Yên làm một thủ thế. Nói, Hoa Sơn hơn 30 vạn đệ tử, trong đó cao thủ nhất lưu khoảng chừng hơn 200 người. Này hơn 200 người trong có hơn phân nửa ở trong Mây Thành. Thì ra là thuộc về Vân Trung Long bang hội thì có hơn 100 người. http://www.ukn.com, những, này cao thủ nhất lưu mới được là phái Hoa Sơn cùng Vân Trung Thành chính là lực lượng. Mỗi khi đại quy mô bang hội chiến thời điểm, những người này sẽ quyết định chiến đấu thắng bại đi về hướng. Dù sao nhất lưu người chơi là có thể một người đánh mấy người. Thậm chí là mười mấy người. Thậm chí càng nhiều nữa người chơi. Bọn họ tạo thành ảnh hưởng là phi thường lớn. A Phi nhếch miệng, nói, đây là võ hiệp trò chơi ai? Có thể không phải là cái gì quân đội loại chiến tranh. Tuy nhiên trò chơi tôn sùng võ công mạnh yếu. Nhưng là một người cũng không trở thành cùng mười mấy người. Mấy chục người thậm chí hơn trăm người đối kháng. Mặc dù là lại cao thủ lợi hại, một người cũng không thể đánh vài trăm người đi. Đối phương cùng nhau tiến lên. Kết quả trừ trốn tự là chết. Hôm nay ta chính là ví dụ sống sờ sờ. Xấu xa Winnie cười ha ha nói. A Phi huynh đệ, ngươi trên giang hồ tiêu diêu tự tại. Độc lai độc vãng, tự nhiên là không biết võ hiệp trò chơi quần chiến phương thức. Tuy nhiên mỗi một lần bang hội chiến cũng là lớn nhà loạn đảo một mạch. Nhưng là cao thủ tác dụng là cực kỳ trọng yếu. Nói như vậy, một cao thủ sẽ mang theo một số cái thông thường người chơi. Chống lại địch nhân một cao thủ chỗ lãnh đạo đội ngũ. Vì vậy chiến đấu thắng bại ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại song phương cao thủ thực lực. Thường thường chiến đấu ngay từ đầu, chỉ biết cái người dẫn đầu đọ sức. Bởi như vậy, hai cái người dẫn đầu thắng bại liền quyết định chiến đấu kết quả. Một khi một phương nào đã thất bại, những cái kia người chơi bình thường cũng đều hội sĩ khí đại ngã. Người chơi dù sao không là quân nhân, tổ chức cùng kỷ luật đều rất kém cỏi, rất dễ dàng phát sinh tan tác cùng lùi bước hiện tượng. Cho nên bất luận cái gì bang hội môn phái thực lực, đều hệ tại nên bang hội cao thủ thực lực. A Phi nghe được hoa mắt thần trí, chất lưỡi nói, này chẳng phải là Tam Quốc thời kỳ đấu tướng đồng dạng. Xấu xa Winnie cười ha ha một tiếng, nói, là đạo lý này, chúng ta lúc này đây kế hoạch, muốn phân hóa phái Hoa Sơn cao thủ nhất lưu, để cho bọn họ bên trong náo điểm mâu thuẫn. Cách chương.